Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 77, khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên áo đen gật đầu nói, ngươi là ai, sao biết bọn ta đến từ tông sát môn? Tên Vũ Kỳ kia mặt liền tối sầm lại khi có người xuất hiện. Hắc Bào nhìn tên Vũ Kỳ rồi nói, ngươi đợi đấy, ta xử hai con giun này đã. Tỏa uy ép ghim chặt Vũ Kỳ. Hai tên áo đen tức giận lao tới quát, ngông cuồng, mau chết. Bọn hắn tiếp tục di chuyển bóng như vậy lao đến chém Hắc Bào nhưng bị né được, khiến hai tên tông sát môn kinh ngạc. Làm sao ngươi né được võ hồn của bọn ta? Hai bọn hắn không tin tiếp tục đánh nhưng Hắc Bào vẫn né dễ dàng rồi đánh hai tay trường vào hai tên áo đen bị đánh trọng thương lùi ra xa. Hắc Bào nhìn mỉa mai nói, võ hồn ngươi là hắc ám võ hồn rất mạnh về ban đêm thế nhưng bấy các ngươi lại dùng ra bên ngoài, chỉ cần nhìn bóng các ngươi di chuyển cho nên ta dễ né được. Hai tên áo đen giác ngộ ra thế nhưng lại ý thức được quát. Làm sao có thể, ngươi chưa ra võ hồn làm sao mạnh vậy được? Hắc Bào vẫn chưa ra võ hồn vì đây chưa phải lúc, hắn nhanh đánh giáng quyền vào hai tên kia. Tên tu vi lục tầng không chịu được liền chết đi, còn tên còn lại hai chân đều bị gãy. Hắn la lên, ngươi đừng tưởng mạnh hơn ta, đại trưởng lão mau cứu bọn ta. Hắn ném lệnh bài lên liền bầu trời trên không xuất hiện vòng xoáy, có một bàn tay lớn xuất hiện chỉ xuống Hắc Bào. Hắc Bào cảm nhận được uy áp mãnh liệt đè hắn xuống, cảm nhận được tu vi tên kia là đại thần nhị tầng, hắn liền biến sắc né được rồi ý thức nhìn tên áo đen còn lại kia đánh kiếm khí chém chết hắn. Giọng nói kia tức giận vang lên, tên khốn khiếp nhà ngươi dám động thủ hạ của ta. Hắn dùng tay lớn áp đánh xuống Hắc Bào. Hắc Bào nói lớn, chỉ có 5 phần sức mạnh muốn đánh ta nằm mơ. Mở ra thiên long võ hồn, hắn liền thúc giục rồng đánh tử lôi về phía bàn tay kia. Cả bàn tay kia hướng chọn tử lôi khiến tên kia đau lớn hét lên, tử lôi đã đánh hắn phê đi cánh tay. Hắn quát, nhà ngươi ta nhớ kỹ rồi, lần sau ta sẽ đến, ngươi không còn cơ hội đâu. Bầu trời mây liền tản ra, Hắc Bào liền vui lên, lần sau chắc 2 năm, cánh tay phế sẽ làm hắn thụt lùi xuống nhất tầng, ta đợi các ngươi. Hắc Bào liền nhìn tên Vũ Kỳ rồi quay sang nhìn Vũ Tư Khắc rồi nói, ta là sư phụ Trần Hàn, con của Trần gia, nếu các ngươi ý đồ địch thù đừng trách ta. Xong rồi rời đi. Tên Vũ Kỳ sợ hãi ra nhưng liền ý thức được nên định chạy thoát, liền bị cả người như mất đi sức sống, cả thân đều già nua, hắn gào vô vọng. Không, không thể nào, ước muốn của ta chưa trở thành hiện thực. Sau đó liền tan biến đi, điều này bị Vũ Tư Khắc nhìn thấy. Bên khác, Trần Hàn ghi lại ký ức hình ảnh tránh bị nghi ngờ. Vũ Khắc lúc này liền tỉnh dậy nhìn xung quanh đổ nát hỏi, sao ở đây lại thành ra như vậy rồi, còn người Vũ gia đâu? Hắn hoang mang rối loạn. Trần Hàn liền giải thích chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, đưa Vũ Khắc xem ký ức, hắn liền hiểu rõ hỏi. Vậy đó là sư phụ ngươi sao mạnh như vậy, cũng là mau chóng xây dựng lại trận pháp và giúp đỡ mọi người bị thương. Trần Hàn đứng dậy liền về đi vì giờ chưa phải lúc gặp đám người Vũ gia, suy nghĩ thêm về tông sát môn. Không biết tông chủ bọn hắn tu vi như nào, có lẽ dưới thần hồn đi, như vậy mình mau chóng tu luyện thôi. Lúc lâu sau Trần Hàn quay về tòa thành thì vẫn ổn, truyền lại trận pháp diệt thiên kiếm có thể một kích sát dưới đại thần, tuy nhiên cần rất nhiều linh lực, không biết tên tiểu tử đạo cảnh kia đi đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hàn vẫn còn ấn chú huyết cho nên vẫn còn sống, với lại đưa cho hắn dây chuyền bảo hộ và phù chú chạy trốn cho nên không sao, không biết thu thập tình báo thế nào. Về hồi nãy mình thu được 2 võ hồn của 2 tên kia rất hữu dụng với tên đạo cảnh này. Mình cũng nên kiếm đồ để chế tạo tháp tu luyện. Trần Hàn đang ngồi tu luyện thì thấy ấn ký trong người yếu dần đi, Trần Hàn liền lấy ra xem. Ấn ký trên người Thu Thủy đang yếu dần đi, chả lẽ có chuyện. Trần Hàn ngay lập tức bay đi, bên Thu gia đang bị vây đánh bởi các gia tộc khác. Tộc trưởng Lạc gia, Lạc Xuân hét, mau giao con gái ngươi ra đây mau lên, nếu không cả gia tộc ngươi sẽ không còn nữa. Người của Uy gia, Uy Khang hét, con gái các ngươi tu luyện tà công thế mà trong mấy ngày ngắn ngủi từ đại kỳ lên nguyên anh, mau giao ra đây. Người Mạc gia, Mạc Khang uy áp đè lên nói, mau giao nhỏ đó ra đây nếu không đừng trách bọn ta. Tộc trưởng Thu gia, Thu Phác cha, Thu Thủy hét, các ngươi đừng hòng, chỉ là các ngươi nhăm nhe vào món đồ con gái của ta mà thôi. Đám người làm Thu gia một nửa sợ hãi cố nói phản lại Thu gia. Gia chủ à, mau giao con gái ra đi, ta không muốn chết đâu. Phải đấy, ta còn chưa có vợ có con nữa, một nửa còn lại thì vẫn bên Thu gia, Đám tộc trưởng kia cười lớn rồi nói. Các người mau nhanh lôi Thu Thủy ra, ai mang ra bọn ta sẽ khoan hồng tha cho. Thu Phác tức giận quát, các người dám làm phản ta sẽ cho các người chết ngay tức khắc. Tỏa ra uy áp nguyên anh ngũ tầng khiến đám người làm đại kỳ nhất tầng sợ hãi. Mạc Khang hếch miệng cười, kiến con vẫn là kiến con, mấy người mau kêu các trưởng lão tới đánh nhanh thắng nhanh. Có 20 người nguyên anh tụ tập lại trên đỉnh đầu Thu gia. Thu Phác thấy áp lực hẳn ra nhưng cảm nhận được uy áp mạnh đang đến đè nén tất cả mọi người cả 20 nguyên anh bên trên. Mạc Khang hét lên, có một thực lực khủng bố đang đến chỉ có một người. Bị uy áp đè nặng xuống, cảm giác sắp tới bờ vực sinh tử. Trần Hàn bay tới nhìn mọi thứ rồi nhìn về phía Thu Phác đang ôm bảo vệ Thu Thủy. Trần Hàn nhìn rồi tức giận nói. Là ai đánh nàng ta? Tỏa uy áp đám 20 người kia bị nằm bẹp xuống. 20 tên tộc trưởng bất ngờ khi người đến còn trẻ tu vi cao như vậy, bị uy áp đè nặng xuống đất, đá mặt bọn hắn gần biến dạng. Trần Hàn liền phẩy tay một tên già nua bên uy ra, Thu Phác bây giờ mới ý thức được người trẻ tuổi này liên quan đến Thu Thủy nhà mình, hắn liền đi ra nói. Thưa ngài, ba gia tộc bọn hắn đều vây đánh con gái ta vì sợ nàng tu ma công, với lại có thêm cây sáo nữa. Trần Hàn nghe quay đám người ba gia tộc kia nói. Nàng tăng tu vi cao do nàng có cơ duyên, còn cây sáo là ta tặng, các ngươi ỷ muốn lấy là được à? Đám tộc trưởng ba gia tộc kia mặt biến sắc thay nhau nói. Tiền bối, ta không biết đó là do ngài tặng, ta xin lỗi. Do bọn ta lòng tham nảy ý đồ, mong tiền bối tha mạng. Trần Hàn cười rồi nói. Các ngươi muốn bị diệt như gia tộc kia cách đây vài ngày không? Cả bốn gia tộc và đám thị vệ đều hốt hoảng kinh hãi, sự việc này liên quan đến người trẻ tuổi này. Bảo sao khi Thu Thủy về tu vi lại tăng cao, không biết người trẻ tuổi này làm cách nào. Mạc Khang liền nói, tiền bối tha cho chúng ta, ta sẽ dâng bảo vật và kêu gọi mọi người sẽ liên minh với Thu gia, sẽ không gây hấn gì nữa. Hai gia tộc kia sợ hãi cũng như ý của Mạc Khang theo chỉ thị Thu gia sai khiến. Trần Hàn nghĩ ngẫm, cũng không nên sát hại nhiều, bây giờ cần đám này làm việc khác. Cách chương.